Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 66, không có tiền tiền trang. Vân Tùng biết rõ Man Tử đại viện nơi này về sau, cũng không có vui vẻ cho rằng cái này đại viện sẽ rất dễ tìm. Kết quả hiện thực so với hắn trong tưởng tượng càng lạc quan. Man Tử đại viện chẳng những rất dễ tìm, hắn còn đi qua. Chính là bị Cẩu Gia Lâm thời coi là sòng bạc cái kia đại viện. Phát hiện điểm ấy về sau, Vân Tùng trong lòng lập tức triển khai liên tưởng. Lúc trước hắn bởi vì Vương Mông bị thủy quỷ hại chết một chuyện tiến vào đại viện tiền viện. Vương Lâm xác thực đã nói với hắn cái này đại viện còn có cái diện tích càng lớn hậu viện. Như vậy dựa theo đoạn gia lão đại ý nghĩa, thần cơ tiên sinh chính là giấu ở trong hậu viện đầu. Thế nhưng là hắn những ngày này ăn dùng cái gì? Lão trấn diện tích lại lớn như vậy. Thêm một người ăn mặc chi phí khẳng định có người phát giác ra. Trừ phi thần cơ tiên sinh có thể tích cóc. Nếu không chính là có người vụng trộm của hắn trộm đưa đồ ăn. Vân Tùng theo ý nghĩ này trong lòng cấp tốc xuất hiện suy đoán. Đại viện thuộc về Cẩu đại hộ trong nhà. Trước đó hắn vấn Cẩu Văn Võ có biết hay không thần cơ tiên sinh thời điểm. Người này phản ứng không đối. Liên hệ hai chuyện này. Vân Tùng lập tức minh bạch. Cẩu đại hộ cùng thần cơ tiên sinh trong âm thầm có thối đít con mắt giao dịch. Hắn lại nghĩ tới Cẩu đại hộ trong nhà hai cái kia thật giả Cẩu Văn Võ. Từ khi hắn đem trên núi đụng phải Cẩu Văn Võ đưa vào Cẩu gia về sau thì không còn có biết được tin. Tức của hắn. Như vậy trong chuyện này có thể hay không cũng tồn tại vấn đề gì? Hắn liên tưởng đến Đoạn gia hai huynh đệ. Kỳ thật một chút tay cùng Đoàn lão đại tầm đó thì tồn tại tình huống tương tự. Hai cái hồn linh trước sau dùng chung một bộ thân thể. Sau đó Vân Tùng liền muốn. Hai cái Cẩu Văn Võ có phải hay không là hai cái thân thể nhưng thật ra là một bộ hồn linh. Hắn ngay sau đó từ bỏ suy đoán này. Hai cái hồn linh tiến vào một bộ thân thể loại sự tình này đã xảy ra không kỳ quái. Một cái hồn linh chia ra ở hai cái giống nhau trên thân thể nhưng chính là văn sở vị văn. Dù sao thế giới này sinh sản lực cùng xã hội phát triển trình độ gần tại địa cầu bên trên dân quốc. Không có khả năng có nhân bản kỹ thuật. Hắn trở lại Vương Trạch thời điểm sắc trời đã hơi sáng. Trên đường phố có thật nhiều dậy sớm người khởi đầu làm việc. Đại nhân thừa dịp rạng sáng mát mẻ đi trong ruộng bắt đầu làm việc. Tiểu hài lão nhân là vác lấy rổ ở chân núi nhặt củi khô. Ở trên đường lớn nhặt phân trâu phân ngựa. Vân Tùng trực tiếp hướng về phía Triều Dương luyện công. Lần này không chỉ luyện. Thuần Dương luyện khí quyết. Còn tận dụng mọi thứ đi luyện. Thái Thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Giữa trưa thời điểm hắn vốn muốn đi Man Tử đại viện nhìn một chút. Nhưng cẩn thận suy tư về sau hắn từ bỏ ý tưởng này. Thần cơ tiên sinh nếu như trốn ở bên trong. Vậy hắn tùy tiện tiến vào hậu viện rất dễ dàng bại lộ. Mà ban ngày khí trời nóng bức hắn lại không tiện sử dụng quỷ thân. Cho nên ban đêm lại đi thích hợp hơn. Dù sao ban đêm mới là hắn sân nhà. Giữa trưa một bữa cơm. Buổi chiều luyện cái công. Rất nhanh trạng vạng tối giáng lâm. Vân Tùng cho khẩu B21. Sao mau dơ, lấp đầy đạn, tả hữu trên lưng đều khác biệt một cái hộp đạn. Đây là hắn đối phó thần cơ tiên sinh lực lượng. Mặc kệ thần cơ tiên sinh nói thuật bao nhiêu lợi hại. Hắn đều là hai bên bả vai khiêng một cái đầu. Viên đạn đánh lên một dạng phải chết. Nếu như viên đạn đánh không chết hắn vậy không sợ. Hắn còn có núi pháo. Thực sự không được hắn liền đem sơn pháo làm mà ra nghĩ biện pháp chơi hắn nhất pháo. Mặt trời chiều ngã về Tây. Vân Tùng lĩnh đại bổn tượng đi tới tiệm ăn. Trước đó hắn ở lão trấn ăn cơm không tốn tiền. Toàn bộ cho nợ ở Vương Hữu Đức trên người liền có thể. Hiện tại hắn muốn xen vào đại bổn tượng cơm. Lại cho nợ không thích hợp. Thế là Vân Tùng lần đầu tiên trong đời vào tiền trang. Nghe Cẩu Văn Võ ý nghĩa. Đầu năm nay Thượng Hải cũng chờ thành thị đã có ngân hàng. Nhưng lão trấn không có. Trấn trên chỉ có một nhà tiền trang. Tiền trang gọi Cẩu Bất Phiến. Cũng không biết Cẩu gia như thế suy nghĩ ra cái tên như vậy. Không biết có phải hay không bởi vì ở Tân Môn nếm qua cầu không để ý tới bánh bao. Cầu bất phiến tiền trang ra dáng. Nó là một tòa tam đường đại trạch. Cửa ra vào treo hàng hiệu tử. Chính giữa là cầu bất phiến tiền trang năm cái chữ lớn. Trên đó viết công thành tín, ba chữ. Sau đó phía dưới là hối đoái đồng bạc tiền đồng. Đại trạch hai bên có câu đối. Một bên là Nam Bắc khách thương tới Nam Bắc. Một bên là đồ vật hiệu cầm đồ khi đồ vật. Vân Tùng giật mình. Cái này cầu ra tiền trang cũng là hiệu cầm đồ. Đại bổn tượng gật đầu nói. Đúng, vốn dĩ hiệu cầm đồ mua bán không phải nhà bọn hắn. Là người bên ngoài kinh doanh. Nhưng cầu ra rất không phải đồ chơi. Từ thị trấn tìm lưu manh hủy người ta. Như thế hủy. Vân Tùng vấn. Đại bổn tượng cười lạnh nói. Hướng người ta cửa nhà dội cất đái. Hướng người ta trên cửa dội kê huyết máu heo. Làm cho người ta không thể không rời đi trấn chúng ta tử. Vân Tùng hỏi. Việc này tuần bổ cùng lực lượng bảo vệ hòa bình mặc kệ. Đại bổn tượng nói ra. Trong thành cách trấn chúng ta từ quá xa. Tuần bổ quản không lên. Về phần lực lượng bảo vệ hòa bình. Khi đó lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng còn không phải Vương Lâm. Cùng cầu ra là cùng một bọn. Khẳng định mặc kệ. Vân Tùng giận dữ. Vung lấy tay áo vào tiền trang. Tiền trang tam vào. Đệ nhất vào là môn đường. Đệ nhị vào là lớn sảnh. Trên xà nhà có kinh bắt đầu đường. Ba chữ hoành phi. Đại bổn tượng cho Vân Tùng giải thích. Ba cái này chữ lấy bản thân. Kinh thi. Bên trong kinh bắt đầu linh đài. Kinh doanh. Vân Tùng rất giật mình. Người đây đều biết. Người là tú tài A. Đại bổn tượng nhếch miệng cười nói. Nghe Phùng đại tiên sinh nói quá. Đệ tam vào cửa đóng. Ngoài cửa có vụ án đặc biệt bàn. Một cái tiểu nhị chính đang dựa bàn viết nhanh. Hắn nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Nói, sắc trời đã tối, bản điếm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trời sáng xin sớm a, nghe lời này một cái Vân Tùng thì cười. Hắn đem khẩu B21, sao mau dơ, hướng trên mặt bàn vỗ nghiêm nghị nói. Trời sáng, tiểu đạo ngược lại là có thể đợi, nhưng ta cái này thiết sư đệ chờ không nổi. Tiểu nhị bị trên bàn thương đầu tiên là giật mình, ngẩng đầu nhìn thanh Vân Tùng bộ dáng dọa hai nhảy. Tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Nguyên lai là chân nhân. Ngài chờ một lát, ngài chờ một lát. Tiểu nhân đi luôn hô trưởng quỹ. Đại bổn tượng bĩu môi. Vân Tùng thấy vậy minh. Hắn khi dễ qua ngươi. Đại bổn tượng mập mờ cười. Đùa qua việc vui. Vân Tùng nhìn vào tòa này nguy nga tiền trang. Trong mắt thuận dịp đi lòng vòng. Hỏi, tiền trang này có hay không hố qua tiền của ngươi? Đại bổn tượng tự giễu cười một tiếng. Nói, ta nào có tiền để bọn hắn hố. Hắc hắc, Vân Tùng rất thất vọng. Vốn dĩ cho rằng có thể ngang tàng một cái. Đại bổn tượng nói ra. Cẩu ra hố nhiều nhất chính là trước kia ở chúng ta trấn trên mở hiệu cầm đồ người bên ngoài ra. Ra vẻ để người ta tiền cùng hàng đều cho hố. Tương truyền cái kia hiệu cầm đồ là vợ chồng hai người vay tiền mở. Bị cẩu ra hố mất cả trì lẫn trải về sau bọn họ thuận dịp treo cổ tự sát. Lưu lại một đôi nhi nữ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn nhịn không được lắc đầu. So với ta còn thàm, tiểu nhị dẫn trưởng quỹ chạy đến. Trưởng quỹ hiển nhiên quen biết Vân Tùng. Tranh thủ thời gian thi lễ. Tại hạ bái kiến chân nhân. Chân nhân là bị cái gì gió thổi tới. Khó trách vừa rồi tại tung tích môn thời điểm trông thấy có mừng chim khách phòng ngoài qua. Nguyên lai là quý khách tới cửa. Vân Tùng lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Trưởng quỹ không cần sạch nhặt êm tai mà nói. Tiểu đạo tới là buôn bán. Ấy, cho tiểu đạo hối đoái một lần. Trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận lật xem một phen. Cười khổ nói. Xin lỗi, chân nhân. Đổi không được, thực không dám giấu giếm. Chúng ta tiền trang không nhiều tiền như vậy. Vân Tùng lại một đập khẩu B21. Sao mau dơ, cả giận nói. Viếng mổ mà đốt báo chí. Ngươi hồ lộng quỷ đâu. Các ngươi chơi tiền trang mua bán liền hai cái 10 nguyên ngân phiếu đều cũng đổi không được. Hắn xuống núi vài ngày rồi. tự nhiên đã đại khái lý giải thế giới này tiền tệ hệ thống. Sở dĩ nói là đại khái giải cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà là nơi này tiền tệ hệ thống rất phiền phức. Trên đại thể có 4 loại tiền tệ, lớn nhất là ngân phiếu, nhất được công nhận chính là đồng bạc, thường thấy nhất là tiền đồng, cuối cùng còn có cái tiền đồng. Hiện tại Cửu Châu là một đám quân phiệt gây dựng cái lâm thời trung tâm chính phủ, trực tiếp liền kêu Đại Long Quân Quốc. Bọn họ phát hành quốc tệ điều lệ, phía trên với 10 đi vào đổi tiền tệ, cùng địa cầu bên trên hiện đại tiền tệ hệ thống tương tự. Nhất đại kim ngạch là nhất nguyên, từng nguyên 1/10 xưng là góc, 1% xưng là phân, 1/1000 xưng là ly. Nhưng dân chúng sử dụng nhiều nhất là từ tiền triều để lại tiền đồng cùng tiền đồng. Tiền đồng lại phân làm khi 50, khi 20, khi 10, 3 loại mệnh giá. Trong đó nơi này, khi cộng con số chính là có thể làm bao nhiêu miếng tiền đồng, ý nghĩa. Tiền đồng mới là cơ sở nhất tiền tệ. Đơn vị là văn. Một đồng tiền 2 văn tiền văn. Mà đồng bạc cùng đồng tử hối đoái tỷ lệ bất định. Dựa theo quốc tệ điều lệ, quy định một đồng tương đương với nhất ly tiền. Như vậy một cái đồng bạc có thể đổi 1000 cái tiền đồng. Nhưng trên thực tế đồng bạc cường thế. Một cái đồng bạc có thể đổi 1001 đến 1000 tam khác nhau tiền đồng. Vật giá bây giờ là tình huống như thế nào đây? Vân Tùng không có mua qua đồ vật không rõ lắm. Nhưng đối với một nhà tiền trang mà nói, rút ra 20 cái đồng bạc khẳng định không có áp lực chút nào. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy sầu khổ, liên tục thở dài nhận lỗi. Xác thực đổi không được, nơi này không nhiều tiền như vậy. Vân Tùng nói ra, ngươi đi đem các ngươi gia cẩu lão bản gọi tới. Tiểu đạo thật đúng là không tin các ngươi lớn như vậy tiền trang thậm chí ngay cả 20 cái đồng bạc đều không có. Trưởng quỹ không nói nhảm, hắn để cho tiểu nhị dâng trà, chính mình bôn ra ngoài. Không bao lâu đầu tóc sáng lên giống như xóa sạch si đánh giày giống như cẩu văn võ đến. Hắn đến về sau nói thẳng. Lão thúc, người đi trong tủ nhìn một chút còn có bao nhiêu tiền. Mặc kệ bao nhiêu tiền, một mực cầm mà ra giao cho chân nhân. Trưởng quỹ sợ ngây người. A, cẩu văn võ sắc mặt âm trầm xuống. Là lão gia ta thanh âm nói chuyện tiểu cũng là ngươi lỗ tai lưng. Đem trong tủ tiền toàn bộ cầm mà ra đưa cho chân nhân. Hắn lại đối Vân Tùng khẩn thiết nói. Chân nhân là chúng ta lão Trần nỗ lực quá nhiều. Bỉ nhân một mực không thể báo đáp. Nếu ngày hôm nay chân nhân cần dùng tiền, vậy ta họ cẩu nhất định phải giúp cái chàng tử. Vân Tùng không minh bạch hắn đây là nháo cái nào một suất. Đã nói bản thân có thể đổi tiền liền có thể. Nhưng hắn xác thực đổi không thành. Trưởng quỹ lấy ra tất cả tiết kiệm tiền, tổng cộng chính là 2 cái đồng bạc tăng thêm một hộp tiền đồng cùng mấy sâu tiền đồng. Bàn bạc lên khẳng định không có 5 cái đồng bạc. Vân Tùng thấy vậy thực nạp im lìm. Cẩu ra đây là cái gì tiền trang? Cũng học trò quá nghèo à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.